Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585, chương mạo hiểm giả cùng trò chơi người. Số 11 tựa hồ rất gần, Lạc Chi Di, học sinh bình thường, quảng cáo thượng tuyến vài ngày. Quảng cáo bên trong tiểu nữ sinh phẩm học kiêm yêu, yên tĩnh nghe lời, thích âm nhạc. Bởi vì nhìn thấy đồng học trong tay sport mà ở trong lòng yên lặng ghen tị. Có một ngày, đồng học cấp cho nàng nghe nửa giờ. Ống kính đặc tả nàng đem tai nghe nhẹ nhàng nhét vào trong lỗ tai hình tượng. Chờ mong, cẩn thận còn có chút nhỏ mừng thầm. Mà cuối cùng, nàng từ phụ thân nơi đó đạt được cái này chân quý lễ vật. Giống sport dạng này tiêu thụ dậy sóng. Trước đó ta còn không có nhìn thấy qua. Nói câu nói này là Đông Phương tập đoàn chủ tịch Tần Đông Phương. Hai người bọn họ ở cạnh cửa sổ phòng trà ngồi xuống. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài mặt nước có chút kết băng. Mùa đông rét lạnh điều hiu bôi lên trong không khí mỗi cái thừa số. Tại hắn đi Hương Giang trước đó, Tần Đông Phương tại cùng Tần Nghiệp lần kia nói chuyện bên trong liền có muốn cùng Trần Tử Nhĩ tâm. Sự ý nghĩ, có công sự, hắn nghĩ thúc đẩy thành thị người ta phát triển. Thành phố này tổng hợp thể phía sau khu cư trú thế nhưng là có không ít minh tinh. Thành thị người ta hẳn là hướng yếu tố này lên tới gần mới là. Làm không tốt liền có thể chỉnh thành có chút danh tiếng điểm du lịch. Một cái có thể ngẫu nhiên gặp minh tinh địa phương, sẽ có không ít người muốn tới đây nhìn xem. Cũng có việc tư, họ Tần cái này một nhà cùng Trần Tử Nhĩ đều có chút quan hệ. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết, cảnh tượng như vậy là nhất thời. Vẫn một mực, Trần Tử Nhĩ mình tự thuật, kỳ thật ta cũng thật muốn biết đến, vì lẽ đó ngươi hẳn là có cái đáp án a. Trần Tử Nhĩ nói. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ đều là ngắn ngủi, tươi đẹp đến đâu đồ vật cũng đánh không lại thời gian kéo dài sau quen thuộc. Một ngày nào đó, mọi người sẽ theo sport cho kinh diễm chậm rãi chuyển đổi thành đối sport mong đợi cao hơn. Tần Đông, Phương Minh Bạch lại đi nói sâu một câu, đây cũng là một loại từ sang thành kiệm khó đi, mà đối với thương nhân, nhất là ngươi đến nói. Cần ở thời điểm này nghĩ kỹ thương nghiệp hình thức, làm tốt hoàn chỉnh bố cục. Liên quan tới cái này, Trần Tử Nhĩ tự nhiên có mình suy nghĩ. Hắn đã để Lương Thắng Quân tại thung lũng Silicon chiêu nạp phần mềm phương diện nhân tài. Chuyện này hắn cần cẩn thận một chút xử lý. Bởi vì làm không tốt liền sẽ có thành đống sơ yếu lý lịch nhìn hắn đầu đều lớn. Hiện tại thung lũng Silicon đã cùng một năm trước khác biệt. Một năm trước, đại đa số người đối với thất nghiệp không có cảm giác gì. Dù sao đảo mắt lại có thể tìm tới kế tiếp. Hiện tại thế nào? Có một cái làm việc vậy đơn giản chính là Thượng Đế tại bảo vệ hắn. Lấy Tần Tổng ánh mắt nhìn, cỗ này dậy sóng có thể tiếp tục tới khi nào? Trần Tử Nhĩ dò hỏi. Tần Đông Phương cười cười. Ngươi là không hợp với lẽ thường. Sport cũng không hợp với lẽ thường, vì lẽ đó ta còn thực sự nói không chính xác, cho nên liền không thèm nghĩ nữa. Không biết có đôi khi để ta hưng phấn, ngươi cảm thấy mình là mạo hiểm giả sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, khả năng không tính, Tần Đông Phương nhấp một ngụm trà, hẳn là hoàn toàn không tính, vì cái gì là mạo hiểm đâu? Tần Đông Phương tự hỏi tự trả lời. Chân chính mạo hiểm giả nhất định phải thời khắc cắn răng kiên trì. Hắn biết vừa quay đầu chính là vực sâu vạn trượng. Nói như vậy, Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác không tính. Hắn cho mình lưu lại rất nhiều đường lui, thậm chí chiếu đường lui đi sống. So với hắn hiện tại còn nhẹ lòng nhiều đâu. Cũng không có gì không tốt. Ta khả năng càng giống cái trò chơi người. Chính hắn cười nói. Ta hưởng thụ quá trình này, cũng không sợ cho mình thiết lập một cái rất khó đạt tới mục tiêu. Thất bại, cùng lắm thì không chơi. Người có thể hay không cảm thấy nam nhân giống như vậy sống thiếu chút. Mị lực, thuần túy mạo hiểm giống đánh bạc. Ta không cảm thấy dân cờ bạc có cái gì mị lực có thể nói. Tần Đông Phương đột nhiên hỏi, ngươi thật chỉ có 23 tuổi sao? Ngươi là chỉ ta không có nhuệ khí? Không phải, ngươi qua lý trí, ngồi ở vị trí này, cá nhân cảm xúc sẽ trở nên càng ngày càng không trọng yếu. Tần Đông Phương nên là có bản thân trải nghiệm, hắn không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nói đến thành thị người ta. Nước Pháp có tin tức truyền đến, lần này mua không phải phổ thông thương phẩm, nó có chút đặc thù, một tòa tự nhiên công viên quyền tài sản. Đối với đại đa số dân chúng đến nói, bọn hắn có thể tưởng tượng đến phú hào mua hành vi. Đại đa số đều cùng một chút xa xỉ phẩm tương quan. Châu báu kim cương, bảo mã hào trạch, mà lại quốc gia chúng ta thổ địa là quốc hữu. Giống như nhưng công viên loại vật này lại tuyệt đại đa số người khái niệm bên trong. Tựa hồ là không thể mua bán. Lại có, ngươi mua được làm gì? Cho nên làm tin tức này xuất hiện thời điểm, cho người cảm giác chính là ngạc nhiên. Còn có thể mua công viên. Về sau chính là chấn kinh. Liền mẹ nó công viên đều mua. Thịnh Thế tập đoàn cùng Trần Tử Nhĩ mấy ngày nay đều ở dư luận trung tâm. Sport là chủ lưu, nhưng mua một tòa tự nhiên công viên loại sự tình này, làm sao đều không thể để người xem nhẹ. Trần Tử Nhĩ đến cùng đang làm gì? Tin tức lên dạng này viết, cách Thái Bình Dương thu mua công nghệ cao công ty, vượt qua Á Âu đại lục chiếm cứ một tòa tự nhiên công viên, chuyện này trừ Dương Nhuận Linh cùng Lý Trung Hồng, Thịnh Thế tập đoàn mình rất nhiều nhân viên cũng không biết. Cùng rất nhiều người đồng dạng, tin tức của bọn hắn con đường là truyền thông. Thiển Dư biết đến sớm, nàng đã chuẩn bị nghênh đón Dương Nhuận Linh về nước. Sử Ương Thanh cùng Thái Chiếu Khê thì vẫn chưa hay biết gì. Làm sử tổng đi ngang qua khu làm việc thời điểm, nhìn thấy mấy cái tiểu cô nương tập hợp một chỗ líu díu lập tức liền không cao hứng. Đều không có việc để hoạt động. Không biết mấy ngày kế tiếp ngày gì. Mấy vị trẻ tuổi dọa cho nhảy một cái, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu tan tác như chim muông. Sử Ương Thanh từ giữa khe hở bên trong nhìn thấy trên màn hình có Trần Tử Nhĩ ba chữ, lại nghĩ tới mấy tên tiểu cô nương tất tất run lẩy bẩy không giống như là chuyện bình thường. Thế là mở miệng hỏi, tin tức lên viết cái gì sự tình? Thật xin lỗi, Sử Tổng, ta cam đoan về sau không nhìn. Bị hỏi muốn tự tử đều có. Việc này không phải mình đầu một cái nói, chỉ là tại mình trên máy vi tính nhìn mà thôi à. Biết, nhưng ta hỏi ngươi chính là tin tức lên viết cái gì? Là Trần Tổng, phía trên viết hắn mua Paris Bắc Bộ một chỗ tự nhiên công viên. Mua gì? Sử Ương Thanh lập tức chưa kịp phản ứng. Tự nhiên công viên, nàng nháy nháy mắt. Tại trong đầu qua một lần cái danh từ này sau đó yên lặng đi ra. Nàng đương nhiên sẽ không là loại kia, trách cứ nam nhân xài tiền bậy bạ, nữ nhân. Chính là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau 2 giờ, nàng kết thúc một ngày làm việc, mở lên mình màu đỏ bảo mã. Tại một chỗ trà chai nối liền ra Trần Tử Nhĩ, cùng người ta nói chuyện cái gì? Sử Ương Thanh hỏi. Một chút trên phương diện làm ăn chuyện nhỏ, có kết quả gì không? Công ty bọn họ bao quát bản thân hắn đối với thành thị người ta loại này nghiệp thái sinh ra hứng thú, nhưng là có chút không quyết định chắc chắn được. Vật này một chơi vậy thì không phải là cái địa sản trò chơi, mà là vốn liếng mạo hiểm. Sử Ương Thanh hơi suy nghĩ một chút, có khoa trương như vậy à? Trần Tử Nhĩ nói. Cùng chính phủ mập mờ là cơ sở, sau đó cầm đến cầm mang ít người khí thương nghiệp dùng địa. Tiếp lấy đến thuê nhất lưu thiết kế công ty, kiến tạo chi phí cũng là đầu to. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tiền vẩy ra đi thông qua phương thức gì trở về. Ngoài ra, nếu như một cái đoạn thời gian vận doanh một cái hạng mục, áp lực không lớn, nhưng cái này kỳ thật cũng không có ý gì. mà một khi 3 năm cái thậm chí nhiều hơn hạng mục lên một lượt mã. Ta cơ hồ không tưởng tượng nổi tại không có ngân đoàn duy trì dưới muốn làm sao đem cái này cho. Chơi tiếp tục, cổ có gốm Chu Công, hiện có hồ Tuyết Nham. Sử Ương Thanh chậm rãi nói, Hồng Đỉnh thương nhân cũng không phải dễ làm như thế. Có thể hắn nghĩ theo trò chơi người, chuyển biến làm mạo hiểm giả. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không quản những thứ này. Đúng, ngươi tới làm gì? Không có người cùng ngươi báo cáo à? Ngươi mua like trèo lên công viên tin tức đã tránh. Lóe mù rất nhiều người mắt. Trần Tử Nhĩ một trận. Vài ngày trước Dương Nhuận Linh cùng hắn hồi báo thời điểm hắn còn nói điệu thấp xử lý đâu. Ta vừa mới lóe mù cái này từ dùng đúng không? Trần Tử Nhĩ im lặng. Lúc này ngươi chú ý điểm là không phải có chút kỳ quái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.